Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự lắp vào sau đó mở chốt. Lúc đó, cánh tay lại bút kia cứ tìm ngăn cản tôi. Tôi liền bảo Lý Mật Dỗ trợ giúp. Lý Mật Dỗ cũng phẫn nộ, mà trong người đang tức giận thì biết sợ là cái gì. Trực tiếp đứng trước mặt tôi ngăn cản. Mặc dù chẳng nhìn thấy gì, nhưng nghe tiếng gió cũng có thể đoán được lão Lý đang liều mạng với đối phương. Đèn pin bật sáng, tôi lập tức chiếu về phía Lý Mặt Dỗ. Vậy mà phát hiện hắn đang vật lộn với không khí, phía trước hắn trống không, nào có bóng người. Lại chiếu qua gã chủ thuyền, hắn vẫn ngồi trên ghế như cũ, nét mặt cười lạnh nhìn chúng tôi. Thân thể hắn vẫn nguyên vẹn, không bị chia ra như lời của Tiểu Nguyệt nói. Chỉ có điều mặt chủ thuyền đen xì, trong mắt lồi ra, khóe miệng chảy nước bọt. Không ổn, đây là ngạt thở. Tôi vội nhào tới lật mí mắt của gã chủ thuyền lên, soi đèn pin vào. Chủ thuyền hít sâu một hơi sau đó kêu thảm, cuối cùng lấy lại tinh thần nằm dạp trên mặt đất gào khóc. Tôi lập tức chéo đèn pin ra xung quanh, phát hiện chỗ lúc nãy chúng tôi đứng xuất hiện một đôi chân chạy tới chạy lui. Ánh sáng rất yếu nên không nhìn rõ lắm, có điều nó đích xác giống một đôi chân người, chỉ có hai chân, không có thân trên. Xem ra ban nãy Tiểu Nguyệt không phải là ảo giác. Cái chân kia cứ đi lòng vòng tại chỗ, không có ý đi tới chỗ chúng tôi, như là không muốn tổn thương tới chúng tôi vậy. Tôi cưỡng ép mình tỉnh táo lại lớn tiếng hỏi. Người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn hại hắn? Lý Mặt Dỗ không hiểu gì hỏi tôi nói chuyện với ai vậy. Tôi liền chỉ tay vào đôi chân kia. Lý Mặt Dỗ lập tức căng thẳng nắm lấy góc áo của tôi. Nhưng đối phương vẫn không lên tiếng. Lý Mặt Dỗ run run. Nó không có mồm, làm sao mà nói chuyện với người được. Tôi nghĩ nghĩ cũng đúng. Người mau biến đi, vị bằng hữu này của ta được mọi người gọi là Nam Kinh Tiểu Trung Quỳ. Trên thế gian không có quỷ nào mà hắn không giải quyết được. Chúng ta không muốn làm hại ngươi, coi như cho ngươi một cơ hội. Lý Mặt Dỗ nghiêm giọng nói. Nhưng đôi chân kia vẫn chỉ quanh quẩn tại chỗ, cũng chẳng có ý sẽ rời đi. Tôi bảo lão Lý đừng nói nữa, đôi chân này không thể rời đi được là do nửa lượng vẫn còn ở trong phòng. Nó không thể rời khỏi nửa lượng được. Tiểu Nguyệt lo lắng hỏi tôi bây giờ làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cứ hao tổn sức lực như vậy? Tôi nói đừng lo lắng, mềm mỏng không được, chỉ còn cách cứng rắn. Tôi không nhiều lời móc sừng tê giác trong túi ra lệnh. Lão Lý, đốt sừng tê giác này lên. Tiểu Nguyệt cầm gỗ đào, thứ này mà dám bén mảng tới gần, hãy dùng gỗ đào đánh nó. Tôi xé một túi muối trắng, đến trước mặt của gã chủ thuyền nhét một vốc vào miệng hắn. Chủ thuyền vẫn nộ dãy giụa. Tôi mắng. Nếu không muốn chết thì mau thành thật khai báo cho ta. Gã chủ thuyền quả nhiên phủ phục lại. Có điều miệng ngậm đầy muối, hắn rất là khó chịu. Nhìn mặt hắn nhăn nhó khổ sở. Lý Mặt Dỗ thì bắt đầu đốt sừng tê giác, nhưng có thể là do sừng tê giác bị ẩm rất khó bắt lửa. Tôi đành cởi áo đốt lên, sau đó ném sừng tê giác vào. Sau một lúc bị hong khô, sừng tê giác bắt đầu bốc cháy, tản ra một mùi khói đặc trưng. Chỉ một lát, cả căn phòng đã tràn nhập mùi hương. Tôi đang ép bức cặp chân kia. Trời đất vạn vật đều có tương khắc, nó đã phát ra được mùi hôi thối. Vậy rất có thể sẽ sợ mùi thơm, hy vọng chiêu này có tác dụng. Cũng may chiêu này thật sự có hiệu quả, đôi chân kia bắt đầu có dấu hiệu loạn, tốc độ cũng tăng lên, mà khói ở sừng tê giác lượn lờ phía trên cặp chân xuất hiện một hình người. Đương nhiên, hình người kia chỉ là khói trắng phác họa nên. Nhìn qua hình người bằng khói, mọc đầy râu tóc, quần áo rộng khoác ngoài, tay áo dài giống như thời kỳ Tần Hán. Trên lưng hắn còn đeo một thanh bội kiếm. Đây tất nhiên là hình tượng của một võ sĩ. Ẩn trong nửa lượng kia là một âm linh của một võ sĩ. Khói trắng tỏa ra từ rừng tê xác, nhìn như đã chọc giận hắn, nên hai mắt hắn trợn ngược dữ tợn nhìn chúng tôi. Đi tới, tôi lập tức vỗ vỗ vai Tiểu Nguyệt ra hiệu nàng, dùng gỗ đào đánh qua hắn. Trong tay tôi thì thủ sẵn một nắm muối sẵn sàng vung ra. Nhưng có vẻ như đối phương lại sợ hãi, do dự vài giây, sau đó đối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net